Tu La Vũ Thần, chương 2856, ngoài ý muốn bị vây quanh, 1. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, không phải là mẫu thân thủ đoạn, thế nhưng là mẫu thân nàng, vì sao muốn làm như vậy đâu? Vì sao muốn dùng trận pháp, phong tỏa cái kia chút muốn chủ động cùng ta đế ký khế ước giới linh đâu? Chẳng lẽ là mẫu thân biết cái này chút giới linh, mắt không thuần túy, hội thương tổn ta? Chấm. Sở Phong lâm vào trầm tư, nếu là cùng giới linh chi thuật có quan hệ trận pháp, đó phải là mẹ hắn thân lưu tại hắn trên thân. Nhưng Sở Phong lại không rõ, mẫu thân nàng vì sao muốn làm như vậy? Ôi bỗng nhiên, Sở Phong cảm giác thân thể nghiêng một cái, hắn lại té ngã trên đất. Sở Phong mở mắt quan sát, lúc này mới phát hiện hắn đã rời đi tòa kia kết giới không gian. Mà Bạch Ly Lạc liền đứng tại bên cạnh hắn ngắm nhìn hắn. Xem ra, là Bạch Ly Lạc cưỡng ép đem Sở Phong từ kết giới kia trong không gian, cho túm đi ra. Thành công a, Bạch Ly Lạc đối Sở Phong hỏi, ta thử lại lần nữa. Sở Phong đùi vội vàng đứng dậy, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nó quanh thân lập tức kim quang phun trào. Đường đạo kết giới chi lực liền từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Cái kia kim sắc kết giới chi lực vẫn như cũ sáng chói lóa mắt. Chỉ là so dĩ vãng mạnh hơn, sở dĩ mạnh lên, chính là bởi vì kết giới kia chi lực bên trong đường vân. Cái kia đường vân, tựa như rắn đồng dạng, đây là xà văn. Xà văn cấp tôn cấp kết giới chi lực. Sở Phong hiện tại, đã là xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Xem ra là thành công đâu. Sở Phong vừa cười vừa nói. Không tệ lắm đệ đệ ta, ngươi luyện hóa cái kia chút kết giới áo nghĩa tốc độ, nhưng so sánh tỷ tỷ ta dự đoán phải nhanh. Nhưng là, ngươi đã đều luyện hóa, không lập tức đi ra, tại bên trong còn chờ cái gì nữa? Bạch Ly Lạc hỏi, không có gì. Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Mặc dù hắn rất tín nhiệm Bạch Ly Lạc nhưng còn chưa tới sự tình gì đều cùng nàng nói tình trạng. Thế nhưng là rất nhanh, Sở Phong ánh mắt khẽ động, hắn chú ý tới, Bạch Ly Lạc khuôn mặt nhỏ lại có biến hóa. Bạch Ly Lạc da thịt một mực rất trắng, thế nhưng là giờ phút này trắng lại cũng không bình thường, đó là trắng bệch. Không chỉ có sắc mặt trắng bệch tại Bạch Ly Lạc trên mặt lại còn có mồ hôi lạnh, thậm chí liền ngay cả thân thể nàng, đều tại run nhẹ nhẹ, dù là nàng thanh âm, vậy là có chút suy yếu. Liền ngay cả nàng trên thân phát ra ánh sáng màu trắng, vậy mà vậy thầm nói không ít, không còn như lúc trước như vậy sáng tỏ. Người nhà đầu này, là bởi vì giúp ta thôi động tòa trận pháp kia cho nên mới. Sở Phong có chút đau lòng, cũng có chút hổ thẹn, nàng biết Bạch Ly Lạc hẳn là thôi động tòa trận pháp kia, hao phí mình quá nhiều lực lượng, cho nên mới biết cái này. Không ngại, đây đều là vấn đề nhỏ, cần một chút thời gian liền có thể khôi phục, nhưng là ngươi nếu không thể đột phá giới linh chi thuật, sợ là khó mà giúp ta. Cũng may, ngươi coi như không chịu thua kém. Bạch Ly Lạc nói xong lời này, liền ngồi xếp bằng. Nàng hô hấp trở nên chập trùng, đó là một loại đặc thù quy luật. Mà loại tình huống này, nàng cái kia cảm giác suy yếu cảm giác vậy đang dần dần tiêu tán. Bạch Ly Lạc thật là đang khôi phục, nhưng là nàng tốc độ khôi phục rất chậm, lại đây trọn vẹn sau 10 canh giờ, Bạch Ly Lạc mới mở hai mắt ra. Giờ phút này nàng, thân thể vậy không đang run run, liền ngay cả khí sắc cũng là trở nên khá hơn không ít, nhưng trên thực tế cũng không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tốt đi thôi, tiếp xuống ngươi nhưng phải thật tốt trợ giúp tỷ tỷ ta xoài. Góc truyện audio.com Bạch Ly Bla 8S Lạc một bộ đã khỏi hẳn bộ dáng, cười tùm tìm nói với Sở Phong. Nhìn thấy Bạch Ly Lạc cái dạng này, Sở Phong vậy không nói thêm gì, nàng biết Bạch Ly Lạc hẳn là tương đối gấp đến độ đến nàng muốn, cho nên mới hội vội vã như vậy xuất phát. Sau đó, Sở Phong liền cùng Bạch Ly Lạc từ trước đến nay lúc con đường trở về. Nhà đầu ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi vừa không tiện nói, nếu như không tiện liền coi như ta không có hỏi tốt. Trên đường Sở Phong nói với Bạch Ly Lạc. Vấn đề gì, ngươi nói trước đi nói nhìn. Bạch Ly Lạc hỏi, ngươi cái nha đầu này, tới từ nơi đâu? Sở Phong hỏi, ôi, ngươi tiểu tử này không ngoan a, sao có thể hỏi cái này a tự ẩn vấn đề đâu? Bất quá kỳ thật cũng là không đi làm thái nói, chỉ là liên quan tới vấn đề này, tỷ tỷ ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, được không? Bạch Ly Lạc nói với Sở Phong, tốt, thấy thế, Sở Phong cũng là gật đầu cười. Kỳ thật loại sự tình này, đối phương nếu như không muốn nói, Sở Phong lại thế nào hỏi cũng vô dụng. Nhưng Sở Phong lại cảm thấy, Bạch Ly Lạc cái nha đầu này, có lẽ một ngày kia, hội nguyện ý nói với chính mình chân tướng. Lại hướng về trên đường trở về, Bạch Ly Lạc tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Sở Phong cảm thấy, Bạch Ly Lạc làm như vậy nhất định có nàng nguyên nhân, cho nên Sở Phong cũng không hỏi nhiều. Mà một phen có chút dài dằng dặc đi đường về sau, Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc rốt cục đường cũ trở về tới cái kia khắp thiên băng tuyết trên đỉnh núi. Ly Lạc cô nương, ngươi cuối cùng đi ra chúng ta thế nhưng là chờ ngươi các loại thật đáng a. Nhưng mà Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc vừa mới trở lại đỉnh núi, liền có một thanh âm truyền đến. Giờ phút này, Sở Phong chú ý tới tại chung quanh bọn họ, vậy mà toàn bộ đều là Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân. Không chỉ có Thanh Vũ Phượng Minh cùng Thanh Vũ Vân Long, còn có Thanh Vũ Vân Hồ Tải. Trong đám người này, còn có một vị so Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hồ còn cường đại hơn tồn tại. Lúc trước câu nói kia chính là người này nói tới. Mà người này không là người khác, tự nhiên chính là Thanh Vũ yêu tộc đám nhóc con này bên trong thủ lĩnh Thanh Vũ Duệ Trạch. Mà nhìn thấy Thanh Vũ Duệ Trạch bọn người về sau, Bạch Ly Lạc thì là khẽ chau mày, sau đó hỏi. Các ngươi làm sao sẽ biết ta ở chỗ này? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần cho ta một cái công đạo. Thanh Vũ Duệ Trạch nói ra. Giao phó, cái gì bàn giao? Bạch Ly Lạc hỏi, Ly Lạc cô nương, ngươi thân là ta Thanh Vũ yêu tộc khách khanh trưởng lão, lại ngay trước nhiều người như vậy mặt trừng trị ta Thanh Vũ yêu tộc phụ thuộc thế lực quát tháo ta Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, trợ giúp ta Thanh Vũ yêu tộc đối thủ. Ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng bàn giao, ta sợ là không có cách nào hướng huynh đệ của ta nhóm bàn giao a, Thanh Vũ Duệ Trạch nói ra. Ta nếu là không cho các ngươi một cái công đạo đâu? Bạch Ly Lạc hỏi, vậy ta sợ là không thể để ngươi bình yên rời đi chỗ này. Thanh Vũ Duệ Trạch nói ra, nghe được lời này, Bạch Ly Lạc khóe miệng thì là nhấc lên một vòng lạnh cười, sau đó nói với Thanh Vũ Duệ Trạch. Thanh Vũ Duệ Trạch ngươi thanh lúc trước lời nói, lặp lại lần nữa. Bạch Ly Lạc ngươi chưa có cản rỡ, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng ta Thanh Vũ Duệ Trạch vậy tuyệt đối không phải. Bá Thanh Vũ Duệ Trạch còn chưa có nói xong, Bạch Ly Lạc liền phất ống tay áo một cái. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, phong tuyết khắp thiên. Góc truyện audio.com. Cái kia màu trắng bông tuyết vậy mà nồng đậm đến ngay cả Sở Phong ánh mắt đều thấy không rõ. Bất quá cũng may, cái kia hung mãnh cuồng phong cùng khắp thiên phi tuyết chỉ là tồn trong nháy mắt liền dần dần tiêu tán. Khi cái kia quỷ dị phong tuyết tiêu tán về sau, phiến thiên địa này, vẫn là tuyết lớn đầy trời. Chỉ là giờ phút này bông tuyết chỉ là bình thường thiên biến hóa, mà lúc trước khắp thiên phong tuyết thì là một loại kinh khủng thủ đoạn. Này một khắc liền ngay cả Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động. Sở Phong có thể cảm giác được cái kia Thanh Vũ Duệ Trạch thực lực muốn so Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hồ còn mạnh hơn. Rất có thể là nhị phẩm võ tiên, nhưng là dưới mắt bao quát cái kia Thanh Vũ Duệ Trạch ở bên trong tất cả Thanh Vũ yêu tộc người. Vậy mà toàn bộ bị một tầng thật dày làm cho đông lại. Liền như là bị phong ấn đồng dạng, khó động nửa bước, cách trương.